Y mê hi đi ba thủ bà đi sát cà rê hi buộc thăng tham măng sang gần áp phi bù cha già mi ma ta bi ta đi năng gu na hoàn ta năng cha mày hành cha đi ga ra tăng át tha ya hi ta ya su kha ya.